Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2491. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ca, trong phòng anh làm sao cũng là hình em. Trầm Mộc Bạch lại phát hiện một tấm. Nhịn không được mở miệng nói. Ca hối hận trước kia không có chụp nhiều một chút. Nếu không còn muốn đem cả phòng đều dán đầy. Trình Dã thấp giọng nói. Từ phía sau ôm lấy. Mặt cô nóng nóng. Ca, anh là biến thái sao? Trầm Mộc Bạch chỉ là suy nghĩ một chút. Mẹ Lưu vào đến dọn dẹp phòng mà nói. Thật là có bao nhiêu mất mặt à, Trình an tâm. Trình Dã hôn rơi xuống trên cổ cô. Cười một tiếng, muốn biến thái cũng là em hại. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt. Cái gì gọi là em hại? Cô muốn mắng người, nhưng là trong lúc nhất thời tìm không ra từ. Nghẹn đã hơn nửa ngày. Cũng chỉ có thể biệt xuất đến một câu. Anh vốn chính là biến thái. Trình Dã thấp cười nhẹ một tiếng. Tay bắt đầu không an phận đi xuống. Được, an tâm nhà ta nói cái gì chính là cái đó. Ca, cô quay đầu, nhỏ giọng nói. Đừng, đang ở nhà, gian phòng kia cách âm tốt. Trình Dã thở dài, để cho ca đụng em chút. Đừng sợ, anh chắc chắn sẽ không như lần trước như thế. Đem em khi dễ thảm. Anh thiếu gạt người, Trầm Mộc Bạch liếc mắt, cảnh cáo nói, không cho phép làm loạn. Biết không, Trình an tâm, Trình Dã hôn cầm người, đem người ôm vào trong ngực, tiếng nói khàn khàn lấy nói. Ca liền đi vào một lần, anh cam đoan, chỉ một lần, từ từ là được rồi. Lưu manh, Trầm Mộc Bạch mặt biệt hồng, anh bình thường làm sao làm, cứ như vậy làm, Trình Dã đem người ôm chặt, thấp giọng nói. Anh đều có em nhẫn tâm để cho anh khó chịu sao? Có cái gì không đành lòng? Cô nói, có chút ý vị phàn nàn. Anh lần trước làm cho em có thể khó chịu. Kêu anh điểm nhẹ anh cũng không nhẹ chút. Khí lực lớn như vậy. Trình Dã cười một tiếng. Dỗ dành người, vậy anh lần này điểm nhẹ. Nếu là không nhẹ chút, em liền đem anh đạp xuống giường. Được chưa? Trầm Mộc Bạch nghe lời này. Chần chừ một lúc, cô thấy ca của cô nhịn đến độ hấp khí. Thế là nhẹ gật đầu. Cường điệu nói, vậy anh điểm nhẹ, đã biết không, bằng không thì em liền thực đạp. Chấm, được, Trình Dã trở về lấy. Tay cởi quần áo người, cả thân thể đè lên. Nhưng Trầm Mộc Bạch không để ý đến một sự thật. Kia chính là cô cùng với ca của cô vấn đề thể trạng khí lực lớn nhỏ. Đừng nói là đạp, liền đẩy không đẩy động cũng là cả vấn đề. Dù sao thì là bị làm không đi nổi. Bàn chân nhỏ đạp mấy lần, đều có thể bị đối phương xem như tình thú. Dù sao ở trong bộ đội ngốc mấy năm, luyện ra thế nhưng là chân tài thực học. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trầm Mộc Bạch liền tức giận đến không được. Nhưng là cô coi như đánh người, cũng đánh không lại, chỉ có thể tức giận hướng bên trên thân người cắn mấy lần. Còn cứng rắn, Trình Dã thật đúng là nhận tra tấn. Nguyên nhân là sáng sớm, ai cũng không chịu nổi cái này trêu chọc. Hắn hít vào một hơi, muốn đem người hướng trên giường ép, nhưng là nghĩ thầm tối hôm qua đã đủ quá mức. Đợi chút nữa đem người giận mà chạy làm sao bây giờ? Thế là đành phải đè nén xuống. Loại tư vị này có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Hôm nay mẹ Lưu nấu canh. Vẫn là loại rất bổ kia, mang trên mặt nụ cười, giống như là có việc vui gì một dạng. Trầm Mộc Bạch vừa uống canh, một bên không hiểu cảm thấy da mặt đều bị người lột xuống. Thời gian 5 ngày rất nhanh liền qua, thời điểm một đêm cuối cùng, Trình Dã rất khắc chế chỉ cần một lần. Trầm Mộc Bạch cũng rất không nỡ tách rời, nhưng là đối phương sớm muộn phải về bộ đội, cô cũng sớm muộn phải trở về. Trình Dã ôm cô, hung hăng hôn một cái. An tâm, ca yêu em, Trầm Mộc Bạch mặt nóng. Nhỏ giọng nói, ca, Trình em có thể làm. Anh mau trở lại bộ đội đi. Cách chương.